Chương 1562 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại, để chúng ta đến. Thần mỏ neo một câu, Thái Thản Vương mệnh hồn hơi động, linh thể chiến thần sức mạnh tức giận tuôn ra đến, ê ầm ầm ầm. Ao, một tiếng sông băng sụp đổ âm thanh vang lên đến, lại như là màn trời bị cắt ra âm thanh như thế, tầng thứ nhất trận pháp trong nháy mắt vỡ tan nát bét, toàn bộ địa ngục thành cũng vì đó rung bần bật, không ít người trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt có chút trắng bệch. Bác đại trưởng lão sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn lại tu luyện tới linh thể hợp thể thần thông thuật. Hắn đến tột cùng là làm sao tu luyện tới? Một tầng thần lực trận pháp lại phá trận. Đại trưởng lão hai mắt hơi một nanh, nhìn giữa bầu trời tầng thứ hai trận pháp, nhìn Long Phi Kiên khiên to lớn thần mỏ neo, ánh mắt lẫm liệt, nói, ệ Long Phi, tiếp tục à. Cùng lúc đó, tay phải hắn trên một viên thần cách đột nhiên một phen, một tay kết ấn. Trực tiếp dùng cái viên này thần cách liên tiếp 8 người bản mệnh thần khí, ghi vù, kẻ 8 chui bản mệnh thần khí liên tiếp cùng nhau, một đạo chất phát thần lực từ thần cách bên trong hút ra đi ra, trực tiếp tràn vào trong trận pháp, tầng thứ 2 trận pháp trở nên không giống lên thần lực, càng thêm chất phát thần lực bắn ra kim quang chói mắt. Bắt đầu thần lực thật chỉ là sức mạnh của bọn họ, hiện tại là trực tiếp từ thần cách bên trong hút ra đi ra sức mạnh. Phải biết một viên thần cách sinh ra cần thiên địa chi lực rèn luyện, nó ẩn chứa quá sức mạnh hùng hậu. Đại trưởng lão ánh mắt một nanh, tần tần hống ra một tiếng, nghe trở lại à. Xem người còn có thể hay không thể phá. Hết sức khó chịu, linh thể hợp thể thần thông là chiến gia bí kỹ, tuyệt đối không truyền ra ngoài, liền ngay cả bình thường trưởng lão đều không có tư cách tu luyện, nhưng là bây giờ lại bị Long Phi cái dung hợp linh thể hợp thể thần thông thuộc liên quan đến cửu u chiến gia bí mật, quan hệ đến cửu u bí cảnh bí mật, nếu như bí mật này công bố ra, chiến gia sẽ chọc cho đến phiền toái lớn, thậm chí sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai ương, dù sao. Cửu u bí cảnh bên trong có không ít thần cấp cường giả linh hồn bị bọn họ khống chế, nếu như bị những cường giả này hậu nhân biết, chiến gia nhất định sẽ phiền toái lớn, Long Phi nhất định phải chết, nhất định phải chết. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nói, cái có thể phá người tầng thứ nhất, ta liền có thể phá người tầng thứ hai. Khí tức vừa thu lại, Long Phi trong nháy mắt xông lên trên, trong tay Thái Thản thần miêu đối với trận pháp chính là đập một cái. Thần mỏ neo bên trên ẩn chứa Thái Thản Vương từng tia một sức mạnh vô cùng cường đại nền ở trận pháp trên, trận pháp rung rẩy, 8 chuôi bản mệnh thần khí cũng là hơi chìm xuống. Bác đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở trong chớp nhoáng này 8 tên trưởng lão sức mạnh lập tức thả ra ngoài, ghi vù vù vù, 8 đạo thần lực tràn vào trong trận pháp, đi ầm. Nguyên bản rung rẩy trận pháp trong nháy mắt ổn định, bác đại thần lực hình thành mãnh liệt phản vệ vọt thẳng nhập Long Phi tâm thần bên trong, hệ ầm ầm ầm, ý niệm nổ tung. Long Phi trong cơ thể phiên gian đảo hải, hắn dung hợp linh thể chiến thú đều phải bị chấn động ly thể, tất cả khó chịu. Ê phốc, một cái tiên huyết đoạt miệng mà ra, Long Phi sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, tầng thứ nhất lực phản không có mãnh liệt như thế, tầng thứ hai hoàn toàn khác nhau, đồng thời bác đại trưởng lão. Sức mạnh có thể thông qua Long Phi tiếp xúc trận pháp trong nháy mắt công kích trái tim của hắn thần thức hải, đây là một loại ý niệm công kích, Long Phi không chống đỡ được, ê đến à. Tiểu tử, lại cho lão tử đến à. Ha ha ha, vài tên trưởng lão nhếch miệng đắc ý nở nụ cười, không công kích đúng không? Không công kích này người đàn bà của ngươi liền muốn, ê ngược lại, một tên trưởng lão nhìn những kia thô cuồng đại hán, nói, ê động thủ cho ta. Bọn họ chính là muốn Long Phi động thủ, chính là muốn tiêu hao Long Phi, chính là muốn Long Phi chết ở trong tay chính mình, nhìn Long Phi tự ngược lại như là một sự hưởng thụ, ê loạt xoạt. Tiếng nói vừa dứt, một tên thô cuồng nam tử đem Nam Cung Yến áo khoác cho xé rách, nắm lấy khối này quần áo vải vóc. Đặt ở trên lỗ mũi nhẹ nhàng vừa nghe ngửi, nói, kỳ qua, thơm quá à. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kê loạt xoạt, lại là một tiếng, Nam Cung Yến y phục trên người lại bị kéo xuống một khối, đã lộ ra trắng toát da thịt, Nam Cung Yến không ngừng chống lại, nhưng là trên người nàng sức mạnh hoàn toàn bị phong ấn lại, liền ngay cả này của tả sức mạnh đều bị phong chết ở, hiện tại nàng rồi cùng một cái không có võ tu nữ nhân như thế, Diệp Tinh Vân không ngừng chặn đi tới, nhưng là sức mạnh của hắn cũng giống như vậy bị phong ấn lại. Chưa kịp đụng vào hắn đến liền bị một gã đại hán một chân cho đá bay đi ra ngoài, sau đó hơn 10 người địa ngục môn đệ tử đem hắn đè trên đất một trận đấm đá, ế rác rưởi đồ vật. Gọi ngươi chủ tử Long Bay tiếp tục à? Sướng hay không sướng à? Ha ha ha, Nam Cung Yến nước mắt chảy liên tục, hai mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở giữa không trung, nhìn Long Phi lắc đầu, kẻ không cần lo ta, không cần lo ta, đi mau nha, Long Phi ta van cầu người đi nhanh đi. Loạt xoạt y một tiếng, nghe loạt xoạt, áo đầm bị xé rách, trên người chỉ còn dư lại nội y, da thịt trắng như tuyết toàn bộ bạo lộ ra, những kia thô cùng đại hán từng cái càng là như ăn vỉ ca như thế, cực kỳ hưng phấn, Nam Cung Yến nước mắt đều muốn khóc khô, lớn tiếng hô to, hãy đi mau à. Nàng không muốn để cho Long Phi thấy cảnh này, nàng tâm như tĩnh mịch, không muốn để cho Long Phi nhìn thấy phát sinh tất cả, khóc cầu tám tên thái thượng trưởng lão đắc ý cười to lên, hề Long Phi, tận mắt nhìn người đàn bà của chính mình bị nhiều như vậy nam nhân làm có phải là phi thường sảng khoái à? Ha ha ha, kệ tiếp tục à. Muốn cứu người đàn bà của ngươi liền tiếp tục công trận pháp à? Tám tên trưởng lão cực kỳ đắc ý, các trận pháp bọn họ đều có thể cảm nhận được Long Phi trên người bắn ra lửa giận, đều có thể cảm thụ loại kia mãnh liệt cực kỳ sát ý, nhưng là Long Phi càng như vậy, bọn họ liền càng thêm hài lòng, ê đến à. Cẩu vật, liền người cũng muốn cùng chúng ta chiến gia đối nghịch. Liền người cũng xứng cùng chiến vô song cướp nữ nhân. Liền người cũng xứng. Ha ha ha, Long Phi tức giận không được trên người màu đỏ thắm kiêu ngạo, ma thần chi thể hoàn toàn rơi vào một loại nỗi khùng trong trạng thái, tựa như phát điên cuồng công kích đi ra, một lần có một lần mà đồng thời ở nơi này, tám tên trưởng lão một lần lại một lần công kích tâm thần của hắn, thức hải, kì à, e lão tử nhật người tổ tiên. Long Phi phẫn nộ, điên cuồng công kích, nhưng là bất luận hắn làm sao công kích, hắn sức mạnh đều không thể đối với thần lực trận pháp tạo thành phá hoại, hơn nữa, hiện tại hắn thần thức đã rối loạn, đã không cách nào bình tĩnh, Long Phi hiện tại liền như một con phát điên giả thú, điên cuồng công kích ý không được. Không được. Vẫn không được. Trời ơi. Long Phi nhìn Nam Cung Yến không ngừng lùi về sau, nhìn nàng nước mắt trên mặt, hắn hoàn toàn không thèm đến xỉa, e đi hắn mẹ chiến vô song. Lão tử quản không được rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ly nói tiếp kim cô bổng, xoay tay phải lại đem kim cô bổng cho gọi ra đến. Kim cô bổng trên lập lòe chất phát vô cùng sức mạnh khí tức, 100 tầng năng lượng đã để hắn đạt đến một loại siêu cường cảnh giới ở trong, đây là hắn để cho chiến vô song lễ vật, nhưng là hiện tại hắn quản không được rồi, giữa lúc hắn muốn đem kim cô bổng bên trong năng lượng kích khi còn sống y vù. Vù, liên tiếp ong ong nổ vang, tám bóng người đứng thẳng ở tám cái phương hướng, Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại, để chúng ta đến. Số từ, 1908 côn vớt bi, liêu.